Đại Ma Đầu, chương 442, sáng lập ngự quỷ, góc truyện audio.com, nhưng mà Lôi Động càng tăng thêm hảo cảm với Văn Hiểu Tuyết này, tuy chưa từng gặp mặt nhưng cũng hiểu được đây là nữ hài khó có được, nàng làm như vậy tương đương với phản bội sư môn. Nhưng một yêu cầu này của Thượng Quan Hồng cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nếu không phải thật sự yêu thương Thượng Quan Hồng, tuyệt đối không có khả năng làm ra được. Lôi Động càng nghĩ, càng nói vài lời hữu ích giúp nàng. Về sau, Lôi Động dẫn cả tiểu đội, bắt đầu đi vào trong sa mạc hoang vu. Lộ tuyến trong đó, đương nhiên là tránh những chỗ nguy hiểm nhất. Lôi Động tình nguyện đi chậm một chút cũng không muốn trong nửa đường, thường xuyên bị phiền toái. Bởi vì có được phần ngọc giản của Văn Hiểu Tuyết, trong khoảng thời gian này, Lôi Động đều ở trong phòng ngủ của tàu cao tốc không đi ra khỏi cửa nửa bước, dốc lòng nghiên cứu thiên hồn đại pháp. Tuy phần thiên hồn đại pháp này, vẫn có chút không trọn vẹn đầy đủ, nhưng lại cộng thêm không ít tâm đắc của Văn Hiểu Tuyết trong đó. Lôi Động càng đọc càng cảm thấy như mê như say. Thiên hồn đại pháp tuy cũng đi trên lộ tuyến ngự quỷ. Nhưng trong đó, lại có được điểm khác biệt rất lớn, cho dù là vạn quỷ lão tổ sư tôn của Lôi Động, U Minh đại pháp nhìn giống như bí quyết tử vong thuật nhưng trên thực tế, lại tràn ngập lực lượng sinh cơ. Nguyên thủy nhất cũng là căn bản của sinh khí. Cũng làm cho U Minh Đại Pháp biến thành một công pháp vô cùng lợi hại. Lại tỉ như trong ngự quỷ quyết của Âm Sát Tông cũng chú ý tới một chữ dưỡng, sau khi huyết tế có huyết mạch tương liên với quỷ bộc, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Kích phát lực lượng của quỷ vật cũng thông qua U Minh quỷ khí, dùng để thoải mái. Nhưng mà bí quyết của Lệ Quỷ Tông lại hoàn toàn khác. Tuy bọn họ cũng thông qua cách huyết tế, đến luyện chế quỷ bộc. Nhưng mà đối với thôi phát lực lượng của quỷ bộc, Lệ Quỷ Tông lộ ra càng thêm bá đạo. Bọn họ thường xuyên dùng một ít thủ đoạn hung tàn, để kích thích quỷ bộc, làm cho quỷ bộc càng thêm điên cuồng lợi hại, trong đó kể cả pháp thuật được kích lâu dài, cộng thêm dược vật kích thích. Quỷ bộc luyện chế ra, hung lệ có thừa, nhưng linh tính thiếu thốn. Chẳng hạn như mình, bổn mạng quỷ bộc của Lôi Động, trên cơ bản có thể phân công chúng làm chút ít việc vặt đơn giản. Hơn nữa linh tính của chúng, thời điểm trên chiến trường sẽ chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, cho nên có chút ít cơ động linh hoạt. Quỷ bộc phẩm giai càng cao, càng rõ ràng nhất, nghe nói cực phẩm linh quỷ tế luyện thành quỷ bộc sẽ có được chỉ số thông minh không thấp, có thể cùng chủ nhân trao đổi. Mà thiên linh quỷ trong truyền thuyết, hoàn toàn giống như nhân loại, hoàn toàn có thể đem nó đối đãi như tu sĩ đồng cấp, thiên linh quỷ, thậm chí có thể tu luyện các loại pháp thuật. Đương nhiên, thiên linh quỷ loại đồ vật này, không thể dùng từ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Từ trước tới nay, thiên linh quỷ từng xuất hiện qua, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngự quỷ quyết của Âm Sát Tông, chú ý chính là linh tính của quỷ bộc. Mà Lệ Quỷ Tông, lại tình nguyện hy sinh chút ít linh tính đó, làm cho quỷ bộc càng lợi hại hơn. Quỷ bộc của bọn họ, hoàn toàn là công cụ chiến đấu, mà không phải đồng bọn. Nói đúng hơn, nếu chiến đấu với quỷ bộc ngang cấp, quỷ bộc của Âm Sát Tông sẽ hơn chút ít. Nhưng mà đây chẳng qua là dưới tình huống cực phẩm linh quỷ mà thôi. Nếu xong, góc truyện audio.com, phương đều là cực phẩm linh quỷ, nương theo linh tính không tầm thường, quỷ bộc của Âm Sát Tông trên cơ bản có thể tương xứng với quỷ bộc của Lệ Quỷ Tông. Nhưng mà nếu như là thiên linh quỷ, quỷ bộc của Âm Sát Tông cũng chiếm được ưu thế cực lớn. Bởi vì thiên linh quỷ có trí tuệ và linh tính cực cao, có thể so được với nhân loại bình thường, thậm chí còn thông minh vượt qua người bình thường không ít. Không thể không thừa nhận cách làm của Lệ Quỷ Tông cũng không sai lầm. Hoàn toàn trái lại, cách làm này mới là có lợi nhất. Bởi vì, trên thế giới này, thượng phẩm linh quỷ cũng đã thập phần thưa thất, cực phẩm linh quỷ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, về phần thiên linh quỷ, đây là thứ trong truyền thuyết mà thôi. Tổng hợp lại, Lôi Động không thể không thừa nhận tại nghĩa rộng mà nói. Ngự quỷ quyết của Lệ Quỷ Tông, so với Âm Sát Tông còn lợi hại hơn một chút, tuy chỉ là ở trước mắt. Nhưng lại phù hợp với logic của thế giới này. Dù sao, dùng linh tính không nhiều lắm của trung phẩm, thượng phẩm linh quỷ có thể dùng làm gì? Nếu thật sự cần người hầu làm công việc vặt, chiêu mộ một chút không phải rất tốt sao? Nhưng mà, đối với Lôi Động mà nói, đây chỉ là con đường nhỏ với Âm Sát Tông mà thôi. Ít nhất cực phẩm linh quỷ đối với chính mình mà nói, là chuyện không cần lo. Nhưng hiện tại không thể xác định cái pháp bảo nghịch thiên phệ hồn tháp có thể thúc đẩy ra thiên linh quỷ hay không? Từ trên lý luận mà nói, Lôi Động cảm thấy có chút hoài nghi. Dù sao thiên linh quỷ loại vật này, nghe nói là sinh linh trời sinh, có thiên phú dị bẩm. Xuất hiện một con, cũng có thể cải biến cách cục của đại lục. Bởi vậy, Lôi Động đối với chuyện phệ hồn tháp có thể thúc đẩy sinh trưởng thiên linh quỷ, cũng ôm thái độ hoài nghi. tạm thời không đề cập tới đủ loại khác biệt của ngự quỷ quyết của hai tông phái, Văn Hiểu Tuyết có giữ lại không ít kinh nghiệm, làm cho Lôi Động có chỗ tốt không nhỏ, tương đương với mở một cánh cửa sổ mới cho Lôi Động, linh cảm bị kích phát. Trên đời này, bất luận ngự quỷ quyết gì, không có gì hơn là từ trung, linh, mãnh, tỉnh các loại phương hướng phát triển. Trung, đại biểu cho tế luyện chi thuật với quỷ bộc độ trung thành tương đối cao, không dễ cắn trả, phản bội. Linh, đương nhiên là đào tạo linh tính cho quỷ bộc, mãnh chính là nghĩ tất cả biện pháp, làm cho quỷ bộc so với ngang cấp trở nên càng lợi hại hơn, tỉnh chính là tận hết khả năng dùng ít thần hồn đi khống chế quỷ bộc, do đó càng khiến thần niệm ngang nhau, có thể khống chế được thêm những con quỷ bộc khác. Thời điểm nghiên cứu thiên hồn đại pháp, Lôi Động cũng không có buông tha cho việc tốn hao xa xỉ, mua được rất nhiều ngự quỷ quyết thông thường. Hiện tại xem ra tuy bên trong những ngự quỷ quyết này, hình như có rất nhiều chỗ bình thường không hợp lý. Nhưng mà nếu có thể từ trong những mặt hàng ngự quỷ quyết tầm thường tiến hành sửa chữa, nghĩ biện pháp dung hợp ưu thế ngự quỷ quyết của Âm Sát Tông cùng Lệ Quỷ Tông, có lẽ sẽ hình thành một loại ngự quỷ quyết mới. Lôi Động không ngừng suy tư và nếm thử, suốt 3 tháng sau. Rốt cục hắn sáng lập ra một môn công pháp, có thể là Ma Đế Quyết, đương nhiên, Ma Đế Quyết hiện giờ, bất luận là so với U Minh Đại Pháp của Âm Sát Tông, hay là Thiên Hồn Đại Pháp của Lệ Quỷ Tông, đều chênh lệch hơn vạn dặm. Nhưng mà, Lôi Động lại tạo ra hình thức ban đầu của Ma Đế Quyết tương đối thỏa mãn. Ít, góc truyện audio.com, nhất so với những mặt hàng thông thường, mạnh hơn quá nhiều. Nguồn truyện, truyện full, tuy nói chỉ là trạng thái ban đầu của môn công pháp nhưng trong đó ẩn chứa tích lũy nhiều năm của Lôi Động trong đó. Cách chương.